Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, Thân Hòa Độ Vấn Đề 9600 phiếu tăng thêm. Nghe Ngu Bán Chi như thế nói chuyện, Thạch Lỗi càng thêm mộng vòng. Trước đó Dược Nhị nói với hắn, lần thứ nhất, liền xem như hắn đưa, Thạch Lỗi còn cảm thấy người này thật sự là rất biết giải quyết. Dù sao ngày hôm đó thường rượu vang đỏ, giá cả không cao, một dương nhiều lắm là 1-2 ngàn, 2-3 ngàn. Đối với có thể tới Dược Nhị chỗ ấy mua rượu người khẳng định cũng không tính là chuyện. Cho nên Dược Nhị tại mỗi lần phát triển mới khách hàng thời điểm, đều sẽ đưa lên một số tân tửu cho đối phương nhấm nháp. Có ai nghĩ được, Ngu Bán Chi vậy mà nói Dược Nhị cho tới bây giờ không có đưa qua người khác tửu. Ngài lúc trước tìm hắn mua rượu, hắn cũng không có đưa qua. Đưa, một chén, để cho ta nếm thử. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, trong lòng tự nhủ anh em mị lực có như thế đại sao. Nhưng quan trọng Dược Nhị là cái nam nhân a, nhìn hắn bộ dáng, lấy hướng hẳn là rất bình thường. Không đến mức làm ra những này hoa văn. Cái này kỳ quái, ta còn tưởng rằng Dược Nhị đối mỗi cái mới phát triển khách hàng đều như vậy đây. Ngu Bán Chi cười, cười, nói, xác thực có điểm lạ. Đương nhiên cũng có thể là hắn đối ngươi ấn tượng đặc biệt tốt. Thật giống như ta cùng Trần Ách Nữ đều đối ngươi ấn tượng kỳ giai một dạng. Lại có lẽ hắn phát hiện trên người ngươi một ít chúng ta đều không nhìn ra đồ, vật. Tiểu tử kia thông minh là không cần hoài nghi. Ha ha, như thế nói chuyện ta ngược lại thật ra cũng có chút hứng thú. Ta cũng muốn biết biết trên người ngươi đến cùng có quan hệ là ta không nhìn ra. Hy vọng Dược Nhị thật so ta thấy chuẩn. Thạch Lỗi xấu hổ gãi gãi đầu. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ Hắc Tạp còn có gia tăng mị lực giá trị công hiệu. Trong khoảng thời gian này giống như đa số mới quen người. Đều là mới quen không lâu liền đối với hắn có lớn lao hảo cảm. Nửa non năm này đến Thạch Lỗi. Tựa như là một cái nam châm. Hấp dẫn lấy các loại ong bướm vây quanh hắn chuyển. Rất bình thường nữ nhân. Đến hắn chỗ này liền biến hoa si mê gái. Trai. Không riêng nữ nhân. Nam nhân cũng giống như vậy. Cơ gặp mặt liền muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Hắn không vui còn không được. Đương nhiên, Thạch Lỗi trong khoảng thời gian này còn giống như thật không có gặp qua quá bình thường nữ nhân. Nhị tỷ, Ngụy Tinh Nguyệt, Tống Miểu Miểu, là một cái so một cái điên. Cũng liền trưởng bối tốt đi một chút. Nhưng Trương Hồng Mai cũng không có tốt đi đến nơi nào. Chuyện này quay đầu phải hỏi một chút quyền trưởng. Trước đó không nghĩ tới. Nghe Ngu Bán Chi như thế nói chuyện, Thạch Lỗi cũng cảm thấy có chút quỷ dị. Xe chạy nhanh trở lại cổ vật đường phố. Chậm rãi tại ven đường dừng lại. Được, hết thảy chờ qua hết năm rồi nói sau. Đầu tư sự tình, có thể tới tìm ta. Không nhất định sẽ giúp ngươi. Nhưng không trở ngại ngươi hướng ta tầm xin giúp đỡ. Chớ nóng vội cự tuyệt. Ta Ngu Bán Chi hứa hẹn không phải như vậy tùy tiện cho ra qua. Không cần ta trợ giúp. Đó là ngươi sự tình. Nhưng cho mình lưu đầu sau đường tổng không sai. Ngươi hôm nay uống rượu. Không thích hợp lái xe. Trước hết để cho ta tài xế đem ngươi lái xe đến nhà ngươi qua. Rồi mới hắn lại đến tiếp ta. Thạch Lỗi cũng không có chối từ. Hắn xác thực cũng không dám lái xe. Cùng gọi trở dùm. Không bằng thành thành thật thật nghe theo Ngu Bán Chi an bài. Thạch Lỗi nhìn ra được. Ngồi tại Ngu Thị Trầm Hương trong quán. Ngu Bán Chi là cái thẳng hiền hòa người. Đi ra sau khi, hắn căn cũng là cái xưa nay không để ý tới người khác ý kiến. Hết thảy nhất định phải từ hắn an bài bản tính. Cũng khó trách lúc trước hắn mảy may không có đem theo Ngụy ra quan hệ thông ra coi ra gì. Đổi thành người khác liền xem như phản đối cũng phải nói ra. Nhưng hắn sững sờ cũng là trực tiếp đem chuyện này để qua não sau. Tài xế mở ra Thạch Lỗi tay lái hắn đưa trở về. Thạch Lỗi nhiều lần theo tài xế nói tạ. Rồi mới về đến nhà. Coi là uống không ít rượu hội ngã xuống giường liền ngủ mất. Thật không nghĩ đến lật qua lật lại chỉ ít hơn một giờ cũng không thể chìm vào giấc ngủ. Hôm nay từ cùng Ngu Bán Chi bắt đầu ăn cơm. Thạch Lỗi liền đang tiếp thụ đại lượng tin tức. Những tin tức này bên trong, rất nhiều đều là hắn chưa từng nghe thấy. Liền xem như nghe nói qua, cũng chỉ là nghe nói qua một hai cái danh từ mà thôi. Căn không hiểu trong đó ý tứ. Xem ra, có quá nhiều đồ, vật muốn học. Cho nên nói, thế gia tử đệ tránh thức bất học vô thuật cực ít. Cho dù bọn họ thành tích học tập không tốt, bọn họ từ nhỏ có khả năng tiếp nhận giáo dục cũng không phải dân chúng bình thường gia đình có thể. So sánh với, có chút giáo dục, cũng không nhất định đều là tại học tập quá trình bên trong hoàn thành. Ngược lại là tại trong sinh hoạt, thay đổi một cách vô tri vô giác, phụ mẫu trưởng bối ở giữa đối thoại hành vi, chờ một chút hết thảy, đều sẽ cho mình hài tử mang đến đủ nhiều giáo dục. Mà Thạch Lỗi, hiện tại thiếu sót nhất cũng là những này. Hắn muốn chân chính cùng hiện tại thân một bên những người kia đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu. Bên trên, cần học tập đồ, vật rất nhiều. Đã ngủ không được, liền từ hôm nay muộn bắt đầu đi. Thạch Lỗi bật máy tính lên, bắt đầu dần dần thẩm tra hôm nay Ngu Bán Chi nâng lên rất nhiều thứ. Offshore công ty, chuyển di tư sản, vân vân vân vân. Bất chi bất giác sắc trời đã ma ma có chút hơi sáng. Duỗi người một cái, Thạch Lỗi cảm thấy trong bụng trống rỗng rất đói. Lúc này mới ý thức được ngoài cửa sổ đã có thể trông thấy ánh sáng mặt trời. Một nhìn thời gian, cư nhưng đã sớm hơn 7 giờ nhiều. Thạch Lỗi do dự một chút, xuống lầu ăn điểm tâm, rồi mới trở về mê đầu ngủ say. Chuông điện thoại đem Thạch Lỗi đánh thức. Thạch Lỗi cầm quá điện thoại di động xem xét, là Trịnh Húc đánh tới. Cau mày một cái, Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ cái này Trịnh Húc thế nào chuyện? Thế nào lại gọi điện thoại đến? Nhìn thời gian, 2 giờ rưỡi xế chiều, ngủ 6 giờ, không sai biệt lắm cũng có thể rời giường. Ngồi tại cạnh giường, Thạch Lỗi nghe điện thoại. Trịnh tiên sinh, tìm ta có việc. Thạch Lỗi trong thanh âm đã mang theo một chút không vui. 2 ngày trước theo Trịnh Húc nói qua thời gian rất lâu. Nhiều lần cùng hắn cường điệu, Thạch Lỗi chỉ là người đầu tư. Đầu tư qua sau công ty vận doanh hắn bình thường sẽ không nhúng tay. Cũng không nguyện ý nhúng tay. Cho dù là công ty đóng cửa, hắn đầu tư đổ xuống sông xuống biển. Đó cũng là một cái người đầu tư nên tiếp nhận, mà xem như xí nghiệp kẻ kinh doanh. Trịnh Húc phải tự mình gánh vác lên quản lý chức năng. Trịnh Húc cũng nghe ra Thạch Lỗi không vui, có chút xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì nói. Thạch tiên sinh, không phải ta muốn đánh quấy nhiễu ngài. Là như thế này, cái kia đối thủ cạnh tranh công ty, phái tới luật sư, muốn cùng chúng ta nói chuyện thu mua sự tình. Ta biểu thị công ty còn có ngài cùng mở đầu luật sư hai vị cổ đông. Trước hết gọi điện thoại cho mở đầu luật sư, nàng thân thể lại là luật sư, có thể mở đầu luật sư nói, chuyện này cũng nhất định phải thông chi đến ngài, cho nên ta mới gọi điện thoại tới. Thạch Lỗi đường, nói như vậy, Trịnh tiên sinh là có ý đem hạng mục này thậm chí cả cái công ty tiếp nhận đối phương thu mua lạc. Trịnh Húc vội vàng phủ nhận, không phải, ta tuyệt sẽ không ở thời điểm này đem hạng mục xuất thủ. Công ty liền càng không khả năng. Cái công ty này là ta phí sức chín châu hai hổ thật vất vả mới khởi đầu đứng lên. Ta có thể tiếp nhận đầu tư, nhưng tuyệt sẽ không tiếp nhận thu mua. Đã Trịnh tiên sinh cũng không nguyện ý tiếp nhận thu mua. Cái kia còn tư vấn chúng ta ý kiến làm gì? Ta cùng mở đầu luật sư cũng chỉ là ngươi người đầu tư. Có tiếp nhận hay không thu mua, cây kia cũng là ngươi làm quyết định sự tình. Có thể là đối phương luật sư kiên trì yêu cầu cùng chúng ta sở hữu cổ đông gặp mặt. Trịnh tiên sinh, ngươi là đại cổ đông, mà lại công ty trước mắt duy nhất có chấp hành quyền người chỉ có ngươi. Chỉ cần ngươi cự tuyệt, không ai có thể từ trong tay ngươi đem công ty cướp đi. Cho nên, mặc kệ đối phương đưa ra quan hệ yêu cầu, ngươi đều có thể một mực phủ quyết. Nếu như đối phương kiên trì đổ thừa không chịu đi, người liền báo động tốt, người kia nếu là cái luật sư, hắn liền sẽ rõ ràng, không có ngươi cho phép, hắn thậm chí cũng không thể trong công ty dừng lại. Trịnh Húc chà chà trên đầu mồ hôi lạnh, Hắn dù sao chỉ là một cái lập trình viên xuất thân, mà lại là loại kia cắm đầu làm kỹ thuật không hỏi chuyện ngoài cửa sổ loại hình. Hiện tại gặp được những tình huống này, hắn coi là đối phương yêu cầu là hợp tình hợp lý. Là như thế này sao? Tốt, Thạch tiên sinh, rất xin lỗi quấy rầy ngài. Ta biết hẳn là thế nào làm. Trịnh Húc cũng là dứt khoát. Cúp điện thoại sau khi trực tiếp dựa theo Thạch Lỗi phân phó. Lệnh cưỡng chế người luật sư kia rời đi hắn công ty. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.